Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 khe núi bị tập kích nhị hợp nhất. Một màn này, Sở Hàn từng ở chính mình tư hữu không gian, diễn luyện quá vô số lần. Chẳng sợ lần đầu tiên thực chiến, động tác như cũ thành thạo vô cùng. Đương nhiên, còn có không đủ chỗ, tỉ như, chỉ biết này biểu Sở đại gia. Cũng không biết ông hôn chân lý là, duỗi đầu lưỡi, vì thế, Đường Tô Mạch từ hoảng hốt chung hoàn hồn khi, trước mắt chỉ còn một trương cực đại lại quen thuộc gương mặt. Cùng với cặp kia tràn ngập thăm dò cùng nghi hoặc huyết mắt. Khóe miệng mềm mại chung mang theo lạnh lẽo xúc cảm, nháy mắt làm Tô Mạch minh bạch đã xảy ra cái gì. Chỉ một thoáng, tức giận cùng sát ý xông thẳng đỉnh đầu. Tô Mạch vẫn chưa sốt ruột đẩy ra Sở Hàn, ngược lại hé miệng trực tiếp cắn hướng hắn hạ môi. Tê, khóe miệng truyền đến đau nhức nháy mắt quấy dày Sở đại gia suy nghĩ. Còn không chờ hắn làm cái gì đâu, một cổ cự lực liền đem hắn hung hăng đẩy ra. Cùng lúc đó, Tô Mạch trong tay nhiều ra hai thanh thương tới, một đen một đỏ, ở Sở Hàn kinh ngạc ngoài ra còn thêm khó hiểu trong ánh mắt. Tô Mạch khóe miệng ngậm cười lạnh, không chút do dự khấu động cò súng. Một đen một đỏ, hai trương bài poker đồng thời bắn vào Sở Hàn trong cơ thể. Ân, liền chung hai thương, Sở Hàn kêu rên đồng thời. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thượng tôn khó hiểu cùng tò mò huyết trong mắt. Chỉ còn lại có điên cuồng, cửu u chủy thủ nắm trong tay. Huyết tinh bạo ngược hơi thở thẳng tắp nhào hướng đầy mặt xương lạnh Tô Mạch. Như thế nào, muốn giết ta, thu hồi song thương, Tô Mạch cười lạnh nói. Tưởng đem ta làm thành huyết con bướm, vẫn là nở rộ bộ xương khô. Đáy mắt điên cuồng dần dần biến mất, Sở Hàn che lại thượng tôn một tia đau đớn ngực nhíu mày nói. Ngươi sinh khí, vì cái gì, trên đời này. Có thể làm đã chịu công kích Sở Hàn nhịn xuống trả thù. Cũng yên lặng ăn mệt, chỉ có Tô Mạch, đương nhiên, có thể làm Tô Mạch đã chịu làm nhục mà không giết chi. Chỉ sợ cũng chỉ có Sở Hàn, Tô Mạch vừa mới thịnh nộ hạ đánh ra hai trương bài poker phân biệt là Hồng Đào A cùng Hắc Đào A. Sở Hàn đã chịu giáo huấn không giả, nhưng ở Hồng Đào A triệt tiêu hạ, thân thể vẫn chưa có quá lớn tổn thương. Cho nên, ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Đem ta trở thành ngoạn vật. Sở Hàn thu hồi cửu u sau. Khó hiểu nói, đương nhiên không phải, ngươi chính là ta, bổn đại gia như thế nào sẽ đem chính mình làm thành huyết con bướm đâu? Sở Hàn lý giải ngoạn vật. Hiển nhiên không phải Tô Mạch thường biểu đạt ý tứ. Ông nói gà bà nói vịt, tâm mệt Tô Mạch lười đến cùng hắn so đo, quyền đương bị cầu gạm. Vì cái gì muốn sinh khí đâu? Ta làm không đúng sao? Tô Mạch không so đo. Sở Hàn lại lâm vào rối rắm chung. Vì cái gì sẽ sinh khí đâu? Rõ ràng cùng Hạ Thiếu Thuyền, Liễu Như Mai làm được giống nhau a? Nhìn vuốt cằm, cao mày tự hỏi nhân sinh, Sở Hàn. Tô Mạch nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc ngăn chặn một phát súng bắn chết hắn xúc động. Áp lực nói, ta tới tìm ngươi. Cũng không phải là vì cái này. Ân, hít sâu một hơi, Tô Mạch ngồi ở chiếc ghế thượng, lạnh như băng hỏi, Vương Đình ban chỉ chỗ nào tới? Còn có, ngươi là như thế nào trở thành Mưu Pháp Vương Tử? Sở Hàn nhếch miệng cười, lập tức đem nhẫn ban chỉ ngọn nguồn, cùng với tiến vào chủ thế giới trải qua nói cho Tô Mạch. Chẳng qua, hắn theo bản năng giấu đi bạc tát cùng Lê Thúc lớn lên tương tự điểm này. Chỉ nhận nhẫn ban chỉ không nhận người sao? Tô Mạch nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, Bạc Tát không phải không có tư tưởng NPC. Điểm này thực không bình thường, Tô Mạch phản ứng đầu tiên đó là âm mưu. Nhưng, xử thi cấp nhiệm vụ lại thật đánh thật tồn tại. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại nói, Bạc Tát khăng khăng đem ngươi trở thành vương tử, hoặc là hắn cho rằng thật sự vương tử đã chết. Hoặc là chính là muốn lợi dụng ngươi mở ra giam cầm đồi núi thượng di mạch. Hoặc là lấy hy sinh ngươi vì đại giới. Đổi lấy Saya nữ vương xuất binh, điểm này cũng không khó nghĩ đến. Sở Hàn đồng dạng ý thức được vấn đề này. An toàn khởi kiến, tốt nhất ở tới Saya rừng rậm trước diệt trừ hắn. Nói đến diệt trừ Bạc Tát Khí, Tô Mạch rõ ràng nhận thấy được Sở Hàn thần sắc thượng biến hóa. Không cấm chần chờ nói. Như thế nào, không có nắm chắc, kia lão Đông Tây sát thật đáng chết. Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thời gian cấp bách, Tô Mạch không có thời gian nhiều so đo. Chúng ta kế hoạch có biến, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai Xích Viêm liền sẽ cùng Thanh Vũ tương ngộ, chúng ta lớn lên rất giống. Toàn khi khả năng sẽ khiến cho Xích Viêm hoài nghi. Chính ngươi chú ý một chút theo sau. Tô Mạch lại dò hỏi Thanh Vũ Dòng binh đoàn mỗi vị người chơi cụ thể tin tức. Nghe tới bọn họ thế nhưng có 3 vị chuyển chức người chơi. Thậm chí một trong số đó vẫn là che giấu chức nghiệp Nguyệt Thần Tư Tế, khi hắn mày lại nhíu lại. Nguyệt Thần Tư Tế sao? Xác thật có chút phiền phức, Sở Hàn nhếch miệng cười nói. Hoàn mỹ phôi thai, thực thích hợp làm thành huyết con bướm. Ngươi đừng sằng bậy, Tô Mạch cảnh cáo nói. Muốn làm huyết con bướm có rất nhiều tiêu bản. Không kém nàng một cái. Mặt khác, ta hoài nghi giam cầm đồi núi chung, Di Mạch không phải người bình thường. Thậm chí cực đại khái suất cùng vong linh có quan hệ. Chân chính chỉ nhận nhẫn ban chỉ không nhận người. Chỉ sợ không phải Bạc Tát mà là bọn họ. Sở Hàn lập tức lý giải Tô Mạch ý tứ. Như thế nào, ngươi muốn cho ta thu phục bọn họ? Có thể thu phục tốt nhất. Không thể nói, Tô Mạch đáy mắt phát lạnh. Nghĩ cách toàn bộ diệt trừ. Hắc hắc, bổn đại gia thích. Mặt khác, chúng ta kế tiếp kế hoạch là... Tô Mạch lập tức đem hắn cùng quỷ diện kế tiếp kế hoạch 1 năm 1 người nói cho Sở Hàn. Nhưng mà, Sở Hàn sau khi nghe xong vẻ mặt không sao cả, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Thấy thế, Tô Mạch nhíu mày, đang chuẩn bị nhắc nhở hắn nghiêm túc đối đãi khi, cửa phòng thế nhưng bị gõ vang lên. Cốc cốc cốc, vương tử điện hạ, ngài ngủ rồi sao? Dễ nghe giọng nữ trung mang theo một tia kiều mị. Đúng là Sở Hàn tâm tâm niệm niệm Nguyệt Thần Tư Tế Lê Mạn Thanh. Tuổi thanh xuân nữ từ đêm khuya tới chơi. Còn có thể có chuyện gì? Tô Mạch đáy mắt xẹt qua hiểu rõ. Rồi sau đó hạ giọng giả vờ trêu đùa. Người diễm phúc không cạn đâu. Sở Hàn vẻ mặt ngây thơ. Cái gì diễm phúc? Bá khí chắc lậu Sở đại gia cô đơn ở thượng không thông suốt. Thật sự bạch mù một bộ, hảo túi ra đâu. Đưa tới cửa phúc khí, ngươi tốt lành hưởng thụ đi, ta liền không quấy rầy. Liền Tô Mạch chính mình cũng chưa ý thức được, chính mình trong thanh âm lộ ra một cổ tử trào phúng cùng uy hiếp. Sở Hàn theo bản năng cảm thấy, nếu chính mình đúng như Tô Mạch lời nói, hảo hảo hưởng thụ, nói. Nhất định sẽ chết thực thảm. Sở Hàn vừa muốn nói gì, liền thấy Tô Mạch lạnh lùng cười. Rồi sau đó mở ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Vương tử điện hạ, Tô Mạch tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sở Hàn đối này thập phần bất mãn. Hơn nữa ngoài cửa thường thường truyền đến tạp âm. Hắn trong lòng không ngọn nguồn một trận bực bội. Đại gia thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Phanh, một tiếng, cửa phòng mở ra. Lê Mạn Thanh hoảng sợ. Trên mặt e lệ chưa rút đi đâu. Liền đối với thượng một đôi tràn ngập áp lực cùng tức giận huyết mắt. Vương, vương tử, điện hạ, Lê Mạn Thanh sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước đồng thời. Trong lòng cũng vì chính mình, không rụt rè, mà hối hận không thôi. Bổn vương thực tức giận. Huyết sắc hai tròng mắt trung điên cuồng càng sâu. Người yêu cầu vì thế phụ trách. Tô Mạch không cho hắn giết người. Nhưng thu điểm nhi, lợi tức cũng là có thể sao. Ngày thứ hai sáng sớm, Lê Mạn Thanh run rẩy rời đi Sở Hàn phòng. Trên mặt trừ bỏ sợ hãi đó là sợ hãi. Lê tỷ, ngươi làm sao vậy? Thai cây cảnh thiên lo lắng nói. Từ buổi sáng bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn thất thần. Có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo a? Há ngăn không ngủ hảo. Đêm qua... Lê Mạn Thanh rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn sợ hãi. Cái gì gọi là tử vong mới là một loại giải thoát. Nhưng này hết thảy đều là nàng tự tìm. Nào dám cùng đồng bạn rằng a? Trộm quét mắt phía trước kia nói quý khí chung mang theo tà khí bóng dáng sao. Lê Mạn Thanh chạy nhanh thu hồi tầm mắt đồng thời. Dùng hơi mang run rẩy thanh âm nói. Cây cảnh thiên, vị kia vương tử điện hạ. Hắn có vấn đề. Chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ này sao? Lê tỷ ngươi hồ đồ. Thai cây cảnh thiên hạ giọng nói. Đây chính là C cấp nhiệm vụ A. Khen thưởng phi thường phong phú. Cái kia vương tử tuy rằng, có chút kỳ quái, nhưng lại kỳ quái cũng chỉ là cái NPC thôi. Chúng ta căn bản không cần kê hắn. Nói nữa, định vị tạp chính là chúng ta dùng nhiều tiền mua. Sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Ta đương nhiên biết, chính là, Lê Mạn Thanh đáy mắt hiện lên rõ ràng nôn nóng. Ta luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Lại tiếp tục đi xuống. Nói không chừng chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Thai cây cảnh thiên lần đầu tiên thấy Lê Mạn Thanh cái dạng này. Không khỏi cũng thận trọng lên. Lê tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Ai nha, ngươi cũng đừng quản. Lê Mạn Thanh nào dám đem nàng tối hôm qua tao ngộ nói ra a? Lập tức bắt lấy thai cây cảnh thiên tay. Cắn răng nói, tóm lại. Hôm nay buổi tối ngươi cùng ta cùng đi khuyên nhủ đội trưởng. Làm hắn cần phải từ bỏ nhiệm vụ lần này. Biết không, thai cây cảnh thiên vốn là ái mộ Lê Mạn Thanh. Lê Mạn Thanh khó được tứ chi tiếp xúc, lập tức khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng. Tâm kinh hoàng, kia, vậy được rồi, thuyết phục thai cây cảnh thiên. Lê Mạn Thanh lại lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười tới. Chẳng qua. Tươi cười sau lưng lại là nồng đậm sầu lo. Thượng Nguyên Long, chịu nghe nàng khuyên sao? Mặt khác một bên, Xích Viêm Dòng binh đoàn đoàn người cũng sớm sớm mai phục tại mỗ đồi núi mặt sau. Tô Mạch truyền đến tin tức chuẩn xác sao? Đào Bội hoài nghi nói. Thanh Vũ hôm nay thật sẽ lọt vào công kích. Hắn nói như vậy nhất định có điều phát hiện. Chúng ta phải tin tưởng đồng bạn, Chiêm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Bội bội, ngươi đối Tô Mạch ý kiến rất lớn a. Như vậy không thể được. Chúng ta là một cái đoàn đội. Biết rồi, Đào Bội bĩu môi, không biết như thế nào. Ta tổng cảm thấy cái này Tô Mạch không đơn giản. Thanh tỷ, ngươi không phát hiện sao? Từ khi tiến vào cái này kịch bản, vẫn luôn bị Tô Mạch nắm cái mũi đi. Lần này phân công nhau hành động cũng giống nhau. Tuy rằng kế hoạch nghe tới thực không tồi. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đừng đến cuối cùng lại bị hắn hố. Ngươi lời này nói, hố chúng ta đối hắn có chỗ tốt gì? Chiêm Thanh Thanh cười nói. Hắn thực thông minh chủ ý cũng nhiều. Đại gia theo hắn ý nghĩ có cái gì vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Hắn, tới, hồn hậu trung lộ ra hưng phấn thanh âm truyền đến. Cảnh Bằng Đào đứng ở chỗ cao quan sát. Xa xôi thiên cuối chậm rãi hiện lên thân ảnh, đúng là Thanh Vũ Dòng binh đoàn, Sở Hàn thực không thoải mái, phi thường khó chịu, hai ngày trước, Thanh Vũ Dòng binh đoàn cùng Sở Hàn bọn họ liền bị người đánh lén công kích. Thanh Vũ thực lực xuất chúng, thậm chí cũng chưa đến phiên Sở Hàn cùng Bạc Tát ra tay. Người đánh lén liền bị mọi người nhất nhất bắn chết, người đánh lén xuất hiện đại biểu cho một cái tín hiệu. Vì ẩn nấp hành tung, Thanh Vũ này hai ngày quy hoạch lộ tuyến, cơ hồ đều là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hẻo lánh ít dấu chân người, ý nghĩa đường xá gập ghềnh khó đi. Sở Hàn tự nhiên không kiều quý đến liền điểm này nhi đau khổ cũng ăn không vô. Sở dĩ như thế khó chịu, chỉ vì giấu ở chỗ tối kẻ rình coi nhóm. Đúng vậy, tự hôm nay buổi sáng xuất phát. Sở Hàn liền phát hiện có người ở rình coi bọn họ. Không phải một cái, mà là một đám người. Kẻ rình coi che giấu cực hảo. Nhưng Sở Hàn đối với ác ý ánh mắt thập phần mẫn cảm. Vẫn bị hắn tìm được rồi tung tích. Kỳ thật không ngừng Sở Hàn. Bạc Tát Mục Sư cùng với Dòng binh đoàn ba vị chuyển chức người chơi. Đồng dạng phát hiện nhìn trộm giả tồn tại. Nhưng mà... Kẻ rình coi ẩn nấp kỹ thuật rất cao thả thập phần xảo quyệt. Chỉ cần bị phát hiện lập tức chạy trốn. Căn bản không cùng Dòng binh đoàn mọi người chính diện giao chiến. Tuy rằng Thượng Nguyên Long cùng vệ Đông Bằng vào cường đại thực lực đánh chết rớt mấy người. Nhưng tác dụng thật sự hữu hạn, cuối cùng chỉ phải nhậm này nhìn trộm, không ở nhiều quản, tự hai ngày trước giao thủ lúc sau, Thanh Vũ Dòng binh đoàn liền ý thức được bọn họ hành tung đã bại lộ. Vốn tưởng rằng lựa chọn loại này gập ghềnh đường núi sẽ tránh đi công kích. Kết quả không an bình hai ngày lại bị theo dõi. Thanh Vũ rất rõ ràng, lúc này xuất hiện kẻ rình coi, cực đại khái suất là bởi vì Đặc Liệt Vương quốc phái ra đội quân tiền tiêu. Đến nỗi hai ngày trước công kích, bất quá là ở thử bọn họ chi tiết, thả không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nhất muộn hôm nay buổi tối, bọn họ tất nhiên sẽ lọt vào lần thứ hai tập kích. Y Sở Hàn tính tình, dám nhớ thương người của hắn, đều sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Sở Hàn cũng minh bạch, ở Tô Mạch trong kế hoạch, hắn vị này, Vương Tử Điện Hạ không nên quá nhiều bại lộ chính mình. Hơn nữa tối hôm qua đã phát tiết một hồi. Trước mắt Sở Hàn chỉ phải tạm thời nhịn xuống trong lòng càng ngày càng cường liệt sáng tác dục. Sắm vai hảo cái này, bổn phận Vương Tử Điện Hạ. Làm Sở Đại gia áp lực chính mình, hậu quả là thực nghiêm trọng. Hắn quyết định, đêm nay còn phải hảo hảo chiếu cố, vị kia nguyệt thần tư tế. Vèo, mũi tên nhọn vẽ ra. Một khắc đầu truyền đến một tiếng thảm gào, thai cây cảnh thiên thu hồi trường cung, hơi mang lo lắng nói, đội trưởng, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta muốn hay không nhanh hơn tốc độ ném ra bọn họ. Ném không xong, nhìn phía trước, Thượng Nguyên Long đáy mắt xẹt qua một mặt ngưng trọng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ nhất định ở khe núi thiết hảo mai phục. Liền chờ chúng ta chui đầu vô lưới đâu. Chúng ta đây có thể thay đổi tuyến đường a. Đi thông giam cầm đồi núi lộ liền như vậy mấy cái. Thả chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối. Căn bản tránh không khỏi, Thượng Nguyên Long cười lạnh nói. Cũng may đối phương không biết chúng ta sâu cạn, thả nơi này lại là Ôn Đế Hạ Vương quốc địa bàn. Nhân Đặc Liệt không thể cũng không dám an bài quá nhiều binh lực. Thượng Nguyên Long đoán không sai, ở hơi không chú ý liền khiến cho hai nước giao chiến tiền đề hạ. Nhân Đặc Liệt Vương quốc xác thật không dám phái quá nhiều binh lực quá cảnh. Trên thực tế, Nhân Đặc Liệt một sĩ binh cũng không có an bài, tự cho là nhìn thấu hết thảy Thanh Vũ, tin tưởng tràn đầy bước vào khe núi. Sau đó, bọn họ bị đến từ địch nhân đệ nhất sóng thế công. Ngoài ý muốn chính là đệ nhất sóng công kích thế nhưng không phải nhân loại, mà là một đám mất trí cấp thấp ma thú. Thiên pháp đại lục là kiếm cùng ma pháp thế giới, tự nhiên không thể thiếu ma thú tồn tại. Bởi vậy, đường một đám mất trí cấp thấp ma thú, từ bốn phương tám hướng hùng hổ lao xuống tới khi, Thanh Vũ Dòng binh đoàn mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Bạch Tân, là, Thượng Nguyên Long hô một cái tên. Nhưng thấy một vị dáng người thấp bé, trên mặt mọc đầy mặt rỗ nam tử chậm rãi đi ra. Cùng với dư đoàn viên bất đồng chính là, nam tử trên người ăn mặc thế nhưng là gia thú, thả trong tay vũ khí cũng là một cây tạo hình kỳ lạ gậy gỗ. Bạch Tân đi ra sau, trực tiếp đứng ở đội ngũ phía trước, sau đó hai chân mở rộng ra, trình nửa ngồi xổm trạng, cùng lúc đó. Hắn đôi tay cầm gậy gỗ cũng cao cao giơ lên, trong miệng cũng không ngừng nhắc mãi làm người nghe không hiểu chú ngữ. Di, vẫn luôn trầm mặc Bạc Tát mục sư trên mặt thế nhưng lộ ra một tia kinh ngạc. Tát mãn sao, đứa bé này có chút ý tứ, không tồi. Bạch Tân xác thật là tát mãn. Xác thực nói, là một vị chưa chuyên trách tát mãn. Tát tràn đầy cái thực thiên môn chức nghiệp, các người chơi cũng không phải thực thích. Tát mãn đã có thể như nguyên tố sư như vậy, thao tác thiên địa nguyên tố làm ra công kích, lại có thể như hiến tế, cho bên ta đồng đội trị liệu. Nhưng mà, tát mãn đối thiên địa nguyên tố cảm ứng lực không bằng nguyên tố sư. Trị liệu lại so ra kém hiến tế, đối với cái loại này đã có trị liệu lại có nguyên tố sư hoặc ma pháp sư đội ngũ. Tát mãn ngược lại là nhất dâu ria tồn tại. Thanh Vũ Dòng binh đoàn có hiến tế thả vẫn là phi thường cường đại nguyệt thần tư tế. Tự nhiên dùng không đến Bạch Tân cái này gà mờ tát mãn tới trị liệu. Đồng dạng, trong đội ngũ cũng có nguyên tố sư, tuy rằng lần này phó bản, bởi vì định vị tạp không đủ quan hệ không có theo vào tới. Theo lý tới giảng, Bạch Tân cái này tát mãn ở trong đội ngũ thập phần dâu ria. Lý nên sớm bị đào thải bị loại trừ mới đúng. Nhưng mà, Bạch Tân lại có chút không giống nhau. Hắn là tát mãn không giả, nhưng chủ tu vừa không là nguyên tố công kích cũng không phải trị liệu. Mà là phụ trợ, đã thiên môn lại kỳ lạ phụ trợ. Tỉ như hiện tại, đối mặt một đám mất trí ma thú. Bình thường đội ngũ chỉ có thể ngạnh mới vừa hoặc là tạm thời lui bước tránh đi mũi nhọn. Nhưng có Bạch Tân vị này tát mãn ở Thanh Vũ Tắc bất đồng. Bọn họ còn có mặt khác một loại phương pháp, ma thú tuy đều là cấp thấp, nhưng thắng ở số lượng kỳ nhiều. Vô luận là giết chết vẫn là phản thao tác đều không phải một việc dễ dàng. Bạch Tân cách làm phi thường đơn giản. Hắn cũng không có đối các ma thú triển khai công kích hoặc là ý đồ mê hoặc, mà là đem chú ngữ thi triển ở bên ta trên người. Đương một chương màu xanh lá đồ đằng bị Bạch Tân cao cao vứt khởi khi, xông lên ma thú đối mọi người phảng phất làm như không thấy giống nhau. Thế nhưng trực tiếp từ bọn họ bên cạnh lừa qua, chúng nó đem chúng ta trở thành đồng loại, tuy tay tống cổ rớt một con hơi kém đụng vào chính. Mình ma thú sao? Bạc Tát đối với Sở Hàn giải thích nói. Cái kia đồ đằng đối thú loại có mê hoặc tác dụng. Ma thú chẳng sợ mất trí. Đối với đồng loại cũng sẽ theo bản năng tránh đi. Ha ha, đây là lão nô gặp qua nhất vô dụng đồ đằng thuật pháp đâu, chỉ đối cấp thấp ma thú hữu dụng. Thả gần mê hoặc mà thôi. Tác dụng xác thật không lớn. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều như bọn họ như vậy. Thập phần trùng hợp ở khe sâu tao ngộ ma thú triều. Sở Hàn căn bản không quan tâm này đó. Ngược lại hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm tả hữu chỗ cao. Thấy thế, Bạc Tát chạy nhanh khuyên. Vương tử điện hạ, ngài chính là thiên kim chi khu. Như thế nào có thể tự mình động thủ? Liền tính Thanh Vũ thất bại. Còn có lão nô ở đâu? Bạc Tát mục sư nói rất đúng. Vương tử điện hạ thả an tâm. Một ít tiểu lâu la mà thôi. Giao cho chúng ta đi. Sở Hàn nóng lòng muốn thử bộ dáng. Khác thượng Nguyên Long thập phần lo lắng. Hắn hướng tới Lê Mạn Thanh sử cái ánh mắt. Ý bảo nàng tốt lành nhìn Vương tử điện hạ. Lê Mạn Thanh đánh cái giật mình. Cố nén trong lòng sợ hãi tiến đến Sở Hàn bên người. Điện hạ, ngài, hắc hắc, Sở Hàn liếm liếm khóe miệng. Sau đó cúi người Lê Mạn Thanh bên tai. Cũng đầy cõi lòng ác ý nói, đêm nay bổn vương chờ ngươi, ngàn vạn đừng đến trễ úc tương đương, điện, điện hạ, Lê Mạn Thanh gắt gao cắn hạ môi, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm khẩn cầu nói. Cầu xin ngài, buông tha ta đi, đúng lúc này, mai phục với bốn phía đạo tạc, thổ phỉ nhóm rốt cuộc xuất hiện, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí. Nghĩa vô phản cố hướng tới dòng binh đoàn vọt tới. Vương tử điện hạ, làm phiền ngài không cần chạy loạn, theo sát chúng ta sát đi ra ngoài. Nói xong, thượng Nguyên Long trên người khí thế đột nhiên biến đổi, cũng nghĩa vô phản cố vọt đi lên, theo sát thượng Nguyên Long phía sau. Đúng là mặt khác một người chính thức người chơi, mà kiếm sĩ Vệ Đông. Vệ Đông cùng quỷ diện rất giống, là Thanh Vũ dòng binh đoàn nhất trầm mặc người. Đương nhiên, Vệ Đông tuy rằng trầm mặc, nhưng tồn tại cảm lại không giống quỷ diện như vậy bạc nhược. Thân là trong đoàn lực công kích mạnh nhất ma kiếm sĩ. Vệ Đông việc nhân đức không nhường ai trở thành đội ngũ đột phá trùng vây nhất sắc bén công kiên. Đao, ở cường hãn Vệ Đông cùng khí phách thượng Nguyên Long dẫn dắt hạ. Đội ngũ tựa như vào nhầm dương đàn sói đói. Như tầm ăn lên từng con nhỏ yếu, sơn dương, đồng thời. Không ngừng hướng tới khe núi một khắc đầu phóng đi. Thanh Vũ dòng binh đoàn cường hãn thực lực ra ngoài Bạc Tát dự kiến. Vốn định tự mình động thủ hắn lại thu hồi pháp trượng. Cũng hướng tới không ngừng vọt tới bọn đạo tặc chào phúng nói. Một đám món lòng, cũng dám mưu toan ngăn lại Vương tử điện hạ, thật sự không biết tự lượng sức mình. Bạc Tát Chào Phúng vừa dứt lời mà, sắc mặt lại là biến đổi. Cùng lúc đó, đi theo Bạc Tát bên cạnh Sở Hàn, đột nhiên cảm giác phía sau cách đó không xa truyền đến một trận khác thường dao động. Bỗng nhiên quay đầu lại, Sở Hàn kinh ngạc phát hiện, liền ở khoảng cách hắn không đến một mét xa địa phương. Thế nhưng trống rỗng toát ra một người che nửa khuôn mặt. Hai mắt tràn ngập sát ý người tới. Lén đi giả, vừa mới chào phúng chơi Bạc Tát, sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Nhưng mà, không đợi hắn móc ra pháp trượng nghĩ cách cứu viện Sở Hàn đâu. Chính phía trước lại xuất hiện một người sát thủ. Sát thủ xuất hiện quá mức đột nhiên đến Lê Mạn Thanh vị này Nguyệt Thần tư tế đều không kịp phóng thích bất luận cái gì. Thuật pháp, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, điện hạ cẩn thận. Móc lửng, sau đó, lén đi giả đã chết. Trước khi chết, hắn không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, cặp kia nguyên bản tràn ngập sát khí trong ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi. Hết chương.